Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3872, Ngược luyến tình thâm nữ phối, 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Cảnh An An đang nghe những này, cả người đều là mộng bức. Nàng cảm thấy Giang Văn Chanh sẽ xuống tay với Giang Lâm, nàng đều chuẩn bị kỹ càng. Một khi Giang Văn Chanh dám làm dạng này sự tình, cuối cùng khẳng định là chạy không khỏi chế tài. Hơn nữa Giang Văn Chanh mỗi ngày ăn nàng thêm liệu đồ ăn, cứ thế mãi, thân thể tuyệt đối sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Nếu là hắn hại Giang Lâm, cái kia kiếp sau liền tại nhà tù vượt qua. Nếu như hắn không sợ Giang Lâm, về sau liền tại bệnh viện vượt qua đi. Làm sao đều không nghĩ tới, sẽ là kết quả như vậy. Giang Văn Chanh nghiêm trọng bỏng, hiện nay còn tại trọng chứng giám sát phòng. Giang Lâm tốt một chút, có thể là mặt khác nửa người thể không có trực giác, nàng lúc ấy lại sẽ có chi giác bộ vị, liều mạng hướng Giang Văn Chanh trong ngực giấu, không tính rất nghiêm trọng, hơn nữa không cảm giác bộ vị, cũng không cảm giác được cái gì đau đớn, tình huống khá tốt. Thống tử, đi tung tin đồn nhảm đi, liền phát Giang Lâm cùng Giang Văn Chanh mới là chân ái. Giang thị tổng giám đốc, vì cứu chân ái bị bỏng. Mặt khác, lại dán chút thực nện chứng cứ đi lên, tốt. Túc chủ đại đại, Đường Quả tin tưởng, Cảnh An An nhìn thấy những này, sẽ biết nên làm như thế nào. Giang Văn Chanh bị bỏng, Giang Văn Chanh là vì cứu chân ái Giang Lâm mới bị bỏng. Những tin tức này một màn, nháy mắt gây nên các giới khiếp sợ, có đi qua hiện trường, cũng cùng người đàm luận, lúc ấy nhìn thấy tình huống. Giang Lâm đúng là bị Giang Văn Chanh nghiêm nghiêm thật thật bảo hộ trong ngực, trong lúc nhất thời, Internet bên trên đều đang cảm thán, đây mới là thần tiên tình yêu a. Giang Văn Chanh cùng Cảnh An An mới là phu thê hợp pháp, lại nhịn không được để cho người suy nghĩ sâu xa, bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật. Cảnh An An nhìn thấy cái này những tin tức này, tâm lý suy nghĩ ra chút mùi vị đến, hẳn là Đường tiểu thư a, trừ Đường tiểu thư, nàng nghĩ không ra còn có ai mới có thể làm ra những thứ này. Cảnh An An nhìn xem những cái kia thực nện chứng cứ, cảm thấy còn chưa đủ kình bạo. Lén lén đem Giang Lâm cùng Giang Văn Chanh lấy trước kia chút video thông báo đi lên, Internet phảng phất nổ, bọn họ thảo luận Giang Văn Chanh cùng Giang Lâm là thần tiên tình yêu, đồng dạng có thật nhiều dân mạng kịp phản ứng, bọn họ cái này không phải liền là yêu đương vụng trộm sao. Tán dương bọn họ có, trào phúng cũng có, tại ngàn vạn dân mạng chờ đợi xuống, Cảnh An An lên tiếng, nàng không có trách cứ người nào, phát ra tới, biểu đạt chỉ có một nghĩa là, cùng Giang Văn Chanh ly hôn, thành toàn Giang Văn Chanh cùng Giang Lâm. Cảnh An An thái độ càng làm cho người bên ngoài suy đoán nhộn nhịp, rất nhiều người đối hảo môn ân oán vô cùng cảm thấy hứng thú. Ròng rã một tháng, cũng đang thảo luận chuyện này, Giang Văn Chanh đã thoát ly nguy hiểm, nhưng hắn bỏng quá nghiêm trọng. Trực tiếp điểm chính là, hắn giống như Giang Lâm, đời này cơ hồ chỉ có thể trên giường, trên xe lăn vượt qua, tại hắn tình huống ổn định về sau. Cảnh An An ngồi tại giường bệnh một bên, ngay trước hắn cùng Giang Lâm tuyên bố một cái quyết định. À Chanh, chúng ta ly hôn đi, thông qua chuyện này, ta biết trong lòng ngươi nguyên lai là như vậy tình yêu Lâm Lâm. Ta cảm thấy, hẳn là thành toàn các ngươi, để các ngươi ở chung một chỗ. Bất kể như thế nào, các ngươi mới hẳn là ở chung một chỗ, quang minh chính đại ở chung một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ chúng ta ly hôn. Các ngươi liền kết hôn, Giang Văn Chanh đương nhiên không đồng ý, nhưng lúc này đã không phải là hắn có đồng ý hay không, Cảnh An An rất cường thế. Tốn chút thời gian cùng tinh lực, nàng cùng Giang Văn Chanh ly hôn về sau, nàng để hai người kết hôn, nghiễm nhiên một bộ nghĩ thoáng dáng vẻ, từ nay về sau, Giang Văn Chanh cùng Giang Lâm ở tại một cái phòng. Giang Văn Chanh đều phế, công ty đương nhiên về Cảnh An An quản lý. Cảnh An An thành Giang thị người cầm lái, thành công đem Giang thị biến thành đồ đạc của nàng. Tiểu Dương theo Giang Văn Chanh trợ lý, thành Cảnh An An trợ lý. Bởi vì nàng thông minh cơ linh, xem xét thời thế, bỏ gian tà theo chính nghĩa, thành Cảnh An An thứ hai thư ký, nàng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, cạn một chuyến này, chính là muốn học được mắt nhìn sắc. Mặc dù đời này đều được không thư ký thứ nhất, làm cái thứ hai thư ký cũng không tệ. Tiểu Dương vào văn phòng nhìn không chớp mắt, đem văn kiện đưa cho Cảnh An An xử lý, sau đó lui ra ngoài, trở lại văn phòng, rất nhiều người đều tới hỏi bát quái, Tiểu Dương nhẹ nhàng ho khan một cái. Siêng năng làm việc, đừng bát quái, cảnh trung quy cũng không phải dễ gạt như vậy, chỉ có cạn hiện thực mới có thể để cảnh chung quy thưởng thức. Cách chương.